Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1813. Chương 1813. Ở ta nơi này không được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bét Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu. Vạn quản lý. Chúng ta không thảo luận lôi phong vấn đề, còn tiếp tục thảo luận hợp tác đi. Vạn Phong gật đầu. Không thành vấn đề, nếu Motorola công ty cho phép chúng ta sử dụng các ngươi thương hiệu. Như vậy thì đề ra các ngươi điều kiện đi. Không cần cho đòi mở một cái đàm phán hội nghị sao? Hoặc là ngươi cho đòi mở một cái thành viên ban giám đốc sẽ. Ha ha, chúng ta cũng không phải là đưa ra thị trường công ty. Mở cái gì thành viên ban giám đốc sẽ. Cũng không cần phải mở đàm phán hội nghị. Công ty là ta nói coi là. Không cần phí nhiều chuyện như vậy mà. Nếu như vậy hắc yên tĩnh xoay người lại cùng Cruy một hồi. Chít chít bên trong ừng ực. Vạn quản lý. Cruy tiên sinh ý nghĩa là như vậy. Các ngươi hàng hóa có thể dùng Motorola thương hiệu. Như vậy sinh ra lời chúng ta 5 năm đối với mở. Vạn Phong mặt không thay đổi hỏi. Liền cái này, hắc yên tĩnh lại cùng Cruy lẩm bẩm một hồi. Còn có Hoa Quang kỹ thuật muốn cùng Motorola công ty cùng chung. Vạn Phong suy tư một chút hỏi. Một cái vấn đề, hắc nữ sĩ, người hỏi một chút Cruy. Motorola nhất kỹ thuật mới có thể cùng chúng ta cùng chung sao? Vạn Phong cũng không cần hắc yên tĩnh trả lời. Bởi vì từ Cruy trên nét mặt đã nhìn ra. Cruy diễn cảm là cao ngạo lại mang miệt thị. Hắc yên tĩnh mới vừa muốn lúc nói chuyện Vạn Phong giơ tay lên chặn lại. Hắc nữ sĩ, ngươi di dân trước là người nơi nào? Thượng Hải người, ngươi là một năm kia di dân. Năm 84, là chính ta đi ra ngoài trước. Sau đó cả nhà cầm cả nhà tiếp đi ra. Năm ngoái ta bị công ty phái đến Hồng Kông đảm nhiệm khu Á Châu tổng trợ lý giám đốc. Người phụ nữ này không đơn giản nha. Một cái người TQ ngắn ngủi 4-5 năm thời gian liền phối hợp đến khu Á Châu tổng giám đốc trợ lý. Vị trí, nàng là làm sao lẫn vào? Hắc nữ sĩ, lần này trở về cũng coi là trở lại đã từng là quê nhà. Đối với quê hương diện mạo có cảm tưởng gì? Vạn tiên sinh, chúng ta không nên tiếp tục nói chuyện hợp tác sự việc sao? Ha ha, không gấp, kéo kéo chuyện nhà cũng không tệ. Gặp phải một cái di dân người nước ngoài cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Vạn tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi. Không muốn lấy là và ta lập quan hệ có thể có được cái gì ưu đãi. Chúng ta là ai vì chủ nấy? Vạn Phong gật đầu. Hắc nữ sĩ, ta muốn ngươi là hiểu lầm. Ta sở dĩ lựa chọn và ngươi ở chỗ này kéo rỗi ránh chứng. Là bởi vì là ta không thể cầm các ngươi đuổi ra ngoài. Như vậy sẽ lộ vẻ được chúng ta TQ lễ nghi chi bang hẹp hòi. Không lễ phép, ngươi nghe hiểu. Đều nói Motorola công ty tự đại và ngạo mạn là nghiệp giới nổi tiếng. Nó cuối cùng chính là bởi vì tự đại và ngạo mạn mà bị phân tháo cuối cùng đi về phía bình thường. Thành tựu điện thoại di động người phát minh. Motorola sau cùng suy sụp là rất nhiều người mới liệu không kịp. Liền Vạn Phong bây giờ cũng đúng Motorola cấp tốc suy sụp hết sức không rõ ràng. Làm đại ca lớn tại thế giới thịnh hành thời điểm, Motorola điện thoại di động ngành là Motorola công ty châu nhất bút ngành. Chúng kiếm được con số trên trời kim tiền. Điện thoại di động ngành nhân viên cuối năm có con số trên trời tiền thưởng. Mua nhà sang trọng, mua xe sang, còn lại ngành cũng chỉ có thể liền đỏ con mắt. Cái này thì để cho Motorola trong công ty hình thành bộ lạc chiến tranh. Vậy là công ty tương lai mỗi người một ngã, chôn xuống tai họa ngầm. Liền lấy mới vừa rồi bọn họ hợp tác điều kiện mà nói. Ta liền treo ngươi cái tên chữ thì phải phân một nửa lợi nhuận cho ngươi. Khắp nơi tản ra ngạo mạn hơi thở. Người thật đúng là lấy là Motorola cái này thương hiệu ở TQ trị giá bao nhiêu tiền nha. Không thể chối, Lúc ấy Motorola bởi vì vì đại ca lớn xuất hiện mà thành là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Nhưng là loại này thương hiệu hiệu quả ở TQ cũng không coi vào đâu. Bởi vì cái thời đại này, người TQ đối với thương hiệu còn không phải là như vậy quá coi ra gì. Ở người TQ trong mắt ngoại quốc thương hiệu cũng kém không nhiều. Dù sao cũng chia được không phải quá rõ. Bây giờ còn lấy là Motorola là tạo Moto có khối người. Ở nơi này chủng dưới bối cảnh, ta muốn ngươi cái thương hiệu có chứng dùng nha. Cùng người TQ chân chính biết được ngươi cái này thương hiệu có giá trị thời điểm. Vạn Phong mình bảng cũng vang rồi. Bằng gì phân một nửa lời cho ngươi. Còn có kỹ thuật cùng chung vấn đề. Ta kỹ thuật ngươi có thể cùng chung. Ngươi kỹ thuật ngươi chỉ lắc đầu. Cái này đặc biệt cũng gọi cùng chung. Cruise có phải hay không đối với cùng chung cái từ này có cái gì hiểu lầm? Vạn tiên sinh, ý ngươi là không chuẩn bị cùng chúng ta Motorola công ty hợp tác. Vạn Phong mặt mỉm cười. Hắc nữ sĩ, ngươi cảm thấy đây là hợp tác sao? Có lẽ ngoại quốc công ty ở TQ lấy được siêu quốc dân đãi ngộ được thói quen. Lấy tại sao đều phải lấy chúng làm trung tâm. Ở chỗ khác ta không quản được, nhưng là ở ta nơi này cũng không phải. Ngươi nói cho Krui, muốn hợp tác phải lấy Hoa Quang làm chủ, Motorola là phụ, muốn kỹ thuật cùng chung liền lấy ra các ngươi thành ý. Đừng đỉnh một bản thúi mặt đã tới rồi, Hoa Quang không nợ ai. Ta nói xong, ngươi có thể phiên dịch cho ông chủ ngươi nghe. Hắc yên tĩnh châm trước nửa ngày. Bắt đầu uyển chuyển cầm Vạn Phong nói phiên dịch cho Krui nghe. Tiếng Anh thật rác rưới. Liền mấy lời như vậy. Hắc yên tĩnh lại phiên dịch có hơn một phút. Loại rác rưới này tiếng nói chủng lại thành thế giới thông dụng ngôn ngữ. Quyền phát biểu vật này thật được là vô cùng trọng yếu. Krui nghe hiểu Vạn Phong ý nghĩa sau đó. Sắc mặt rõ ràng khó khăn xem. Ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Vạn Phong âm thầm lắc đầu, có thể xác định cái này Krui nhất định là bằng quan hệ lên tới cái vị trí này. Ba mươi mấy tuổi ngồi vào vị trí này còn vui giận hình vu sắc. Đây không phải là túi rơm là cái gì? Krui lời nói rất gấp rút, có chút xem cơ quan tốc độ của súng, tay chân còn làm nghi ngờ không rõ ràng tức giận động tác. Vạn tiên sinh. Krui tiên sinh ý nghĩa là cùng Motorola như vậy quốc tế công ty lớn hợp tác đối với các ngươi có vô cùng chỗ tốt, hắn không để ý tới rõ ràng ngươi tại sao sẽ cự tuyệt. Các ngươi Hoa Quang có cái gì tư cách để cho Motorola là phủ? Còn nữa, ngươi liền không sợ đắc tội liền xem Motorola công ty như vậy sau sẽ gặp phải hậu quả. Hắc nữ sĩ. Ngươi đã từng ở TQ ra đời lớn lên, hậu kỳ lại đón nhận nước Mỹ văn hóa, ngươi cảm thấy các ngươi nói lên điều kiện là hợp tác. Cái này là công bình hợp tác, có thể các ngươi lấy làm cho này là lẽ bất di bất dịch. Nhưng ta không như vậy cho rằng, công ty chúng ta không có loại quy củ này. Còn nữa, ta có thể hiểu Krui tiên sinh câu nói sau cùng là uy hiếp sao? Xem những thứ này nửa người thú đức hạnh, vẫn còn ở dùng luật dừng vậy một bộ. Hắn đề nghị chính là ý tốt, ngươi cự tuyệt chính là ngươi không đúng. Sau đó liền uy hiếp ngươi, đồ chơi gì, sáng sớm cũng mất, vạn tiên sinh, hắc nữ sĩ, ngươi không cần phí lời nữa. Muốn hợp tác sẽ để cho Motorola cầm ra chân chính kỹ thuật. Mọi người phóng khoáng rộng mở cánh cửa lòng. Chúng ta có thể cân nhắc ở một ít phương diện tiến hành hợp tác. Nếu như không làm được một điểm này, các ngươi rồi mời đi. Đây là thành phố Bột Hải tới vị kia quan viên lên tiếng. Vạn quản lý, đối bên ngoài thương phải có lễ phép. Nói thế nào người ta là khách? Tấm đồng chí, ta cảm thấy ta rất có lễ phép nha. Ta có thể tâm bình khí hòa và bọn họ nói đến bây giờ đã rất hiếm thấy. Krui mặt lộ vẻ tức giận, đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài. Hắc yên tĩnh ánh mắt phức tạp nhìn Vạn Phong một mắt. Vội vàng đi theo ra ngoài, Vạn Phong vẫn là đưa ra cửa.